Gió cũng biết anh từng yêu em. Chương 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bãi đậu xe, hai đứa ngồi trong xe. Cả hai cùng tức giận, không ai chịu mở lời trước, mãi cho đến khi cậu ấy lấy ra điếu thuốc, định châm lửa. Tôi mở miệng. Không được hút thuốc trong xe em. Cậu ấy ngừng tay, ánh mắt lướt sang tôi. Thế nào, rồi sau đây còn không cho em mồi xe nữa hả? Tống Khiếu, em cố chấp cái gì vậy? Em biết rõ gần đây công việc của em bắt buộc phải tiếp xúc với Phó Viễn. Em còn nói chuyện này với em rồi mà. Còn chuyện hôm nay, em rủ em đi ăn tối. Lúc đó em còn đang làm việc chưa xong. Thế xong rồi thì sao? Em cũng không tìm em đúng không? Em coi em là tài sản riêng của em chắc. Thế em định để người khác chia sẻ với em hả? Không phải, em nói cái gì kỳ cục vậy? Ý của em là ngoài công việc, em cũng có khoảng thời gian riêng cho bản thân chứ? Em chỉ ăn một bữa cơm với Phó Viễn, em làm gì có lỗi với em? Phải, chỉ là bữa cơm thôi. Nhưng em đã nói rồi, ăn với ai cũng được, nhưng không thể là Phó Viễn. Tại sao, em sợ em còn tình cũ với anh ta sao? Hay là em không tin vào bản thân mình? Giang Yên, em không tin em chắc. Ha, cậu ấy cười khẩy, phẩy chấm, em không tin anh ta thôi. Em nói cho em biết, anh ta và bạn gái cũ chia tay chưa đầy 2 tuần. Chuyện này Tống Lạc cũng biết, anh ta chủ động tiếp cận em không phải tình cờ đâu. Tay tôi đang đặt trên vô lăng hơi khựng lại, tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ấy. Chia tay hay không chẳng liên quan gì đến em cả, và dù sao thì em vẫn phải tiếp tục công việc với anh ta. Đó là công việc, em không có lựa chọn, nhưng nếu ngay cả em cũng không tin em có nói không tin em bao giờ chưa? Em chỉ không tin Phó Viễn thôi. Cậu ấy thở dài, thôi được rồi, Giang Yên. Em không muốn cãi nhau nữa. Nói xong, cậu ấy tựa lưng vào ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi. Em, tôi nhìn cậu ấy xoay lưng lại, cảm giác nhói nơi N, G, Ự, C lại ùa đến. Vài phút sau, tôi khởi động xe, lái khỏi bãi. Xe lướt qua những con đường rực rỡ ánh đèn, lòng tôi lại dậy lên sự hỗn loạn nặng nề không tên. Không khí im lặng cho đến khi Tống Khiếu mở lời. Đây không phải đường về nhà em. Bộ não vẫn còn tỉnh táo à? Với lại, em có nói muốn về nhà đâu? Không về nhà, cậu ấy cau mày. Vậy em định đi đâu? Khách sạn, phải, khách sạn. Tốt nhất là em im lặng. Đừng hỏi, đừng nói gì cả. Đừng làm phiền em lái xe. Cách Chương.